thần thái vẫn còn tiếp tục kéo lên, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Diệu tâm thần người chập chờn, mọi người hâm mộ nhìn hắn. Lúc này, Ô Chí lập tức thành tiêu điểm của mọi người. Thình thịch, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, đám đông giật mình tỉnh lại. Mọi người hướng Ô Chí trong tay nhìn lại, từng cái khiếp sợ phát hiện, khảo nghiệm kia trên đá dĩ nhiên đầy vết rạn, mất đi tất cả thần thái. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Chuyện này, bạo liệt, khảo nghiệm này thạch không phải là giả chứ? Ngu ngốc, Thiên Huyền Tông sẽ cầm một cái giả chắc thí thạch sao? Cái này chỉ có thể nói rõ Ô Chí tư chất quá nghịch thiên. Chắc thí thạch bạo liệt, tính là gì tư chất? Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Bọn họ đồng dạng đều là thiên đằng nước thiên chi kiêu tử, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cũng là lần đầu tiên nghe nói, chắc thí thạch còn có thể bạo liệt. Thiên giai tư chất, nhất định là thiên giai tư chất. Trương Kế Trung si ngốc nhìn Ô Chí trong tay chắc thí thạch, không ngừng tự mình lẩm bẩm, thần tình gian tràn ngập hưng phấn. Chắc thí thạch biểu hiện chỉ là địa giai tư chất, ở địa giai tư chất trên, còn có mạnh hơn thiên giai tư chất. Long Xây Nhân đứng ở bên cạnh hắn, vừa lúc đem lời của hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Chỉ thấy hắn tràn đầy ghen tị nhìn chằm chằm Ô Chí, trong tròng mắt lạnh ý càng sâu. Cái này Ô Chí tuyệt đối là ta ở Thiên Huyền Tông lớn nhất cạnh tranh đối thủ, phải điểm tâm sáng bỏ. Hắn cảm thụ được áp lực cực lớn, ở trong lòng kiên quyết nói. Ô Chí lộ ra hết thảy mọi thứ đều quá nghịch thiên, điều này làm cho hắn rất là đố kỵ đỏ mắt. Ô Chí, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Trương Kế Trung bước nhanh vọt tới Ô Chí bên người, rất là mong đợi hỏi, thậm chí, lời của hắn đều có chút run rẩy, tựa hồ sợ Ô Chí cự tuyệt. Nhìn Trương Kế Trung biểu hiện, Long Xây Nhân con mắt càng thêm đỏ, sát ý kia gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Nếu như Trương Kế Trung thu Ô Chí làm đồ đệ, lấy Ô Chí nghịch thiên tư chất, sau đó ở Trương Kế Trung nhất mạch, đâu còn sẽ có hắn Long Xây Nhân địa vị. Sở dĩ tuyệt đối không thể để cho Ô Chí trở thành Trương Kế Trung đồ đệ, không đúng, Ô Chí phải chết, như vậy mới có thể 100. Trong mắt hắn lãnh mang càng thêm cường thịnh, thế nhưng, lại bị hắn che giấu tốt lắm đứng lên. Đối với Trương Kế Trung nhiệt tình, Ô Chí trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, trong lòng của hắn càng là than khổ không ngớt. Hắn nguyên bản cũng không muốn quá cao giọng, nhưng không nghĩ đến. Hắn chỉ là đem trò chơi gia tốc điều chỉnh đến gấp 3, liền trực tiếp đem khảo nghiệm kia thạch xanh vào. Hai bên trái phải, Lưu Thái Minh cũng tia sáng kỳ dị liên miên nhìn Ô Chí, trên mặt mang vẻ mặt hài lòng, đó là càng xem càng hoan hỉ a. Ngô, Lưu nhà ánh mắt quả nhiên không sai, chỉ có bực này tư chất thiên tài, mới có thể làm ta Lưu Thái Minh con rể. Hắn ở trong lòng tự đắc nói rằng, đã nhận định Ô Chí là mình con rể. Sư phụ, hay là trước tuyển chọn đệ tử đi, đợi được Thiên Huyền Tông, lại thu Ô Chí làm đồ đệ cũng không trễ. Hơn nữa, bái sư nghi thức, cũng phải ở Thiên Huyền Tông cử hành. Long Xây Nhân đột nhiên lời, hướng Trương Kế Trung khuyên nhủ. Hắn tâm lý sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải ở bái sư trước khi đem Ô Chí chém giết. Đúng, đúng, đúng, như vậy mới có thể có vẻ càng thêm chính thức. Vậy thì chờ đến Thiên Huyền Tông sau đó lại bái sư. Trương Kế Trung cười ha ha một tiếng, cũng cảm giác mình có chút quá gấp. Ô Chí rất là buồn bực liếc một cái, hắn hướng Long Xây Nhân liếc một cái, lại vừa lúc liếc về trong mắt đối phương vẻ lạnh lẽo. Mặc dù chỉ là xảo túng tức thể, thế nhưng hắn khẳng định mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Được rồi, nguyên lai là không có hảo ý a. Ô Chí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn và Long Xây Nhân thù hận sớm đã kết làm. Long Xây Nhân muốn giết hắn đã ở trong dự liệu của hắn. Chắc thí tiếp tục tiến hành. Trương Kế Trung lại lấy ra một khối chắc thí thạch. Chắc thí Ô Chí linh tu tư chất. Lúc này đây, Ô Chí cũng không dám nửa quá lộ liễu, chỉ đem trò chơi gia tốc điều chỉnh đến 2 lần. cuối cùng cho thấy chính là bát sắc tư chất. Dù vậy, cũng vẫn đưa tới mọi người lại một lần nữa tán thán. Mặc dù không có thiên giai vũ tu tư chất, chỉ bằng cái này bát sắc linh tu tư chất, Ô Chí cũng coi là thượng thiên mới. Trong lúc nhất thời, Ô Chí triệt để thành là tiêu điểm của mọi người. Xem Ô Chí linh tu tư chất, Trương Kế Trung càng thêm thỏa mãn, nụ cười trên mặt cũng vui vẻ mở lời. Còn như Long Xê Nhân, đối với Ô Chí sát ý thì càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ diễn võ tràng nhiệt liệt không gì sánh được, mọi người còn đắm chìm trong Ô Chí nghịch thiên tư chất trong. Ta có phải hay không rất cao mức độ, không biết đả kích những thứ này tiểu đồng bọn chứ? Ô Chí sờ mũi một cái, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đón lấy, Trương Kế Trung bắt đầu là những người khác chắc thí tư chất. Thế nhưng, phía trước có Ô Chí cái này nghịch thiên ví dụ, dù cho xuất hiện một cái bát sắc tư chất, Trương Kế Trung sắc mặt của cũng không có bất kỳ ba động. Ô Chí quá nghịch thiên, ngược lại đem này tu giả sấn thác quá mức bình thường. Rốt cục, tất cả điều kiện phù hợp tu giả đều chắc thí tư chất. Cuối cùng, cộng chọn 16 người trở thành Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Cái này 16 người, tư chất thấp nhất đều là thất sắc, thậm chí còn có một cái cửu sắc tư chất. Cái kia cửu sắc tư chất tu giả, lại còn là một cô gái, đại khái chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng. Gọi Mộ Thanh, có chút xấu hổ, vẫn cúi đầu, không dám nhìn người, nhưng là tu vi của nàng cũng đã đạt được nhân cấp 3 cấp. Lưu Năng cùng Trang Sâm bởi vì đều là vương giai cao thủ, tư chất đồng dạng xuất chúng, đạt được bát sắc, cũng trở thành thập sáu một trong số người. Từ đó, Huyền Long Đường chắc thí xem như là đến đoạn kết. Có người hoan hỉ có người buồn, này bị chọn chúng tu giả, tự nhiên kích động không thôi, chỉ cần đi vào Thiên Huyền Tông, các loại đợi bọn hắn đúng là cang, Tanzania đại đạo. Còn như này bị loại bỏ tu giả, chỉ có thể buồn bã rời sân, ánh mắt của bọn hắn lạc tịch, nếu là sau này biến hiện xông ra, thì có thể gia nhập vào thiên đằng nước Huyền Long Vệ, nếu như không biết tiến thủ, cũng chỉ có thể sống quãng đời còn lại ở Huyền Long Đường. Thế giới này liền là tàn khốc như vậy, không có thực lực, liền cái gì cũng không phải. Ngoại trừ Huyền Long Đường, ở Hoàng Thành những thế tộc kia đệ tử trong, cũng chọn tứ cái tư chất xuất chúng đệ tử. Bọn họ và Ô Chí đám người cùng nhau, tổng cộng 20 người, đem vào ngày mai, tùy Trương Kế Trung đám người ly khai Thiên Đằng Quốc, trở thành Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Từ nay về sau, Thiên Đằng Quốc tướng lại không liên quan gì với bọn họ, khiến Ô Chí cảm thấy im lặng là, trong bốn người, Lưu Nhã dĩ nhiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ô đại ca, từ nay về sau, chúng ta là có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Lưu Nhã vui mừng chạy đến Ô Chí bên người, hưng phấn nói. Nàng giống như là một cái tung tăng chim nhỏ, không ngừng ở Ô Chí bên người chạy như bay, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nàng thức tỉnh dĩ nhiên là Bạo Long huyết mạch. Bạo Long huyết mạch, luôn luôn thế nhưng lấy táo bạo, cuồng dã nổi sưng. Chúng ta đến Thiên Huyền Tông là tu luyện, không phải du lịch. Ô Chí cảm thấy nhức đầu không thôi, Thiên Huyền Tông ở vào ba cấp cường quốc Thánh Nguyên quốc chi bên trong, một ngày tiến nhập Thiên Huyền Tông, hắn sẽ vì nghĩ cách cứu viện Khâu Nhược Tuyết làm chuẩn bị. Ta cùng ngươi cùng nhau tu luyện a. Lưu Nhã một bộ đương nhiên xu thế, Ô Chí triệt để không nói gì. Ở đám người xa xa, ba thiếu niên nhanh nhẹn tụ chung một chỗ, đang ở hướng Ô Chí hai người phương hướng trông lại. Người nọ là ai? Tựa hồ cùng công chúa quan hệ không tệ, làm sao chưa bao giờ từng thấy? Bất kể là ai, chẳng lẽ còn có thể so sánh với chúng ta sao? Cũng chỉ có chúng ta mới có thể xứng đôi công chúa đám con gái. Hy vọng hắn có thể biết điều chút, sẽ không trở thành tình địch của chúng ta. Nói cách khác, ta sẽ nhường hắn chết rất khó nhìn. Ba người này thần tình cao ngạo, căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Bọn họ chính là Hoàng Thành thế tộc chọn lựa ra con cưng, sẽ tùy Ô Chí đám người cùng nhau trở thành Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, cô nãi nãi không rảnh phản. ứng ngươi Thiên Đằng Quốc hoàng thành cửa thành. Hoàng đế Lưu Thái Minh mang theo nhất bang văn võ đại thần, là Trương Kế Trung đoàn người tiễn đưa. Lúc này, chính là xuất phát Thiên Huyền Tông lúc. Lưu Thái Minh hầu ở Trương Kế Trung bên người, sau lưng bọn họ, 20 tên Thiên Đằng Quốc con cưng, khuôn mặt vẻ hưng phấn. Đồng thời, bọn họ càng là chu vi chúng tu giả ước ao, ghen tị mục tiêu. Cho dù là những mầm mống kia đệ người hầu, nô tỳ cũng thành mọi người hâm mộ đối tượng. Ở bọn họ tâm lý, chỉ cần vào Thiên Huyền Tông, thật giống như Long Du Đại Hải. Long Xây Nhân nhìn cái này một ít, thần tình rất là coi thường, còn có một cổ ngạo ý ở trên người tràn ngập. Không biết mùi vị, chờ các ngươi vào Thiên Huyền Tông cũng biết, Thiên Huyền Tông so với các ngươi tưởng tượng càng thêm gian nan. Ở, mỗi người đều là các quốc gia thiên chi kiêu tử, thiên tài, muốn xuất đầu, thực sự quá khó khăn, quá khó khăn. Trương lão, xin hãy thay ta hướng Lưu một phương bá chủ trưởng lão vấn an, đây là vạn bối một điểm tâm ý. Lưu Thái Minh khom người hướng Trương Kế Trung nói rằng, sau đó đưa tới một cái chữ vật nguyên giới. Ngươi cố tình. Trương Kế Trung tiếp nhận chữ vật nguyên giới, bình thản nói rằng, Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, thầm khen Thiên Đằng nước giàu có, tặng người Đông Tây dùng đều là chữ vật nguyên giới. Đoàn người đang lúc mọi người nhìn soi mói, thân ảnh chậm rãi mơ hồ. Không biết cứ như vậy đi tới Thiên Huyền Tông chứ? Ô Chí tùy đang lúc mọi người phía sau, nghi ngờ nói rằng, ở bên người hắn, Lưu Nhã Kỳ Kỳ cha cha réo lên không ngừng, giống như là một con vui sướng chim tước, khiến Ô Chí bất đắc dĩ không ngớt. Khi mọi người đi tới thu tên chân núi lúc, Trương Kế Trung lại đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy hắn tay trái ngăn, một con thuyền nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay, trong cơ thể hắn nguyên khí tuôn ra, thuyền nhỏ tùy phong mà trường, trong chốc lát thì trở thành một cái quái vật lớn. Ô Chí đám người đờ đẫn nhìn thuyền kia, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Thật là lớn thuyền A. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cao giai nguyên khí? Chúng tu giả sợ hãi than nói rằng, Long Xây Nhân liếc mọi người liếc mắt, ngạo nghễ nói ra, một đám dế nhũi. Mọi người tức giận nhìn hắn chằm chằm, nếu không phải là bởi vì tu vi của hắn rất cao, mọi người chỉ sợ sớm đã xông lên. Dế nhũi nói người nào? Dế nhũi ở nói các ngươi. Long Xây Nhân thuận miệng đáp. Sau đó, lập tức phản ứng kịp. Hắn trừng mắt Ô Chí, nhãn thần vô cùng âm lãnh, mà Ô Chí chỉ là khinh thường liếc hắn liếc mắt. Nguyên lai dế nhũi ở chỗ này. Mọi người ồn ào mà cười, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Lưu Nhã càng là tứ vô kỵ đạn cười lên ha ha, không có bất kỳ công chúa hình tượng. Phát hiện đỉnh cấp nguyên khí không minh thuyền, tọa độ 135, 582, trên người có chứa truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 135, 582. Ngay Trương Kế Trung tướng thuyền lớn ném xuống đất lúc, Ô Chí trong đầu phần mềm hách đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở. Chính là vật phẩm nêu lên phần mềm hách công năng. Nguyên lai là đỉnh cấp nguyên khí. Ô Chí chợt, trách không được hắn từ trên thuyền kia cảm thụ được một cổ khí tức đè nén. Khi hắn chữ vật nguyên giới chung, cao cấp nguyên khí không ít, nhưng là lại không có có một việc đỉnh cấp nguyên khí. Trương Kế Trung cười ha hả nói ra, tất cả mọi người đến ta không minh trên thuyền đến. Nghe này, mọi người nhãn tình sáng lên, từng cái tràn ngập chờ mong, mọi người triển khai thân pháp, nhanh chóng vọt tới không minh trong thuyền. Không minh thuyền thật sự không hổ không minh hai chữ, cả con thuyền vắng vẻ một mảnh, chỉ ở đầu thuyền có một gian khổng lồ thao túng thất. Ô Chí không biết nói gì đem cái này không minh thuyền liếc một phen. Đây chính là đỉnh cấp nguyên khí, quá khiến người ta thất vọng. Hắn lại nào biết đâu rằng, đồng dạng đều là đỉnh cấp nguyên khí, phi hành nguyên khí so với bình thường đỉnh cấp nguyên khí quý trọng gấp mấy chục lần. Hừ, Long Xây Nhân ngạo mạn liếc mọi người liếc mắt, giống như là một cái kiêu ngạo con vịt, lắc một cái ba hoảng hướng khổng lồ kia thao túng thất bước đi. Tiện nhân kia lại đang ngồi xạo lền. Ô Chí bất đắc dĩ liếc hắn liếc mắt, hắn thực sự rất không rõ. Cái này Long Xây Nhân từ đâu tới nhiều như vậy cảm giác về sự ưu việt. Khi hắn đi tới Lưu Nhã bên người lúc, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, trên mặt mang dâm tà nụ cười. Nhã công chúa, cái này bên ngoài bão cát quá lớn, không bằng theo ta cùng nhau đến Thao Túng Thất như thế nào. Nơi đó không gian đại, phạm vi nhìn trống trải, trên đường đi còn có thể thưởng thức mỹ cảnh. Vừa nói, hắn một đôi con mắt không ngừng ở Lưu Nhã trên người dò xét, nhất là ở trước ngực nàng một đôi dồi dào trên, hung hăng chành vài lần, hầu kết thậm chí đang không ngừng cổn động. Lưu Nhã chán ghét liếc hắn liếc mắt, như có con ruồi ở nơi cổ họng nhúc nhích, chán ghét không được. Biến, cô nãi nãi không rảnh phản ứng ngươi. Lưu Nhã khí phách mười phần quát lên, trong tròng mắt lạnh ý làm người lạnh lẽo tâm gan. Ngươi, Long Xây Nhân tức thì nóng giận, khí tức trên người bắt đầu khởi động, thì đi giáo huấn Lưu Nhã, thế nhưng rất nhanh thì thu liễm, lạnh lùng rên một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Ở nơi này không minh trên thuyền, có Trương Kế Trung tỏa chấn, hắn còn không dám lỗ mãng. Hừ, trang phục thanh cao gì, đợi được Thiên Huyền Tông, ta có thừa biện pháp bào chế ngươi. Trong đầu của hắn sôi trào các loại dằn vặt nhân biện pháp, một đôi con mắt dần dần sáng lên. Sau đó, hắn một mạch ngưỡng Mộ Thanh đi tới. Mộ Thanh tuy là chỉ có 13-14 tuổi, thế nhưng dung mạo kia đã nổi lên đi ra. Hơn nữa của nàng ngượng ngùng cùng nhát gan, làm cho một loại chinh phục vui vẻ. Tiểu muội muội, cái này phía ngoài bão cát quá lớn, không bằng tùy ca ca cùng đi trong phòng kia như thế nào. Long Xây Nhân lộ ra một cái tự nhận là tối xuất khí, nhất nụ cười chân thành, thế nhưng rơi ở những người khác trong mắt, làm thế nào xem đều lộ ra một cổ dâm tà khí tức. Mộ Thanh phòng bị liếc hắn liếc mắt, liên tục lui về phía sau mấy bước, rất là trực tiếp nói ra, ngươi không giống người tốt. Thực sự là đồng ngôn vô kỷ a. Ách, Long Xây Nhân thần tình ngẩn ngơ, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, nhìn phía Mộ Thanh ánh mắt bắt đầu thay đổi hung ác độc địa. Mộ Thanh thấy vậy, sắc mặt trắng nhợt, lần thứ hai lui về phía sau ra mấy bước, vừa lúc đến Ô Chí bên người. Không biết phân biệt, Long Xây Nhân tức thì nóng giận, Lưu Nhã không nể mặt hắn còn dễ nói. Không nghĩ tới một cái tiểu nhân cấp tu giả dĩ nhiên cũng không nể mặt hắn, trong nháy mắt châm lửa hắn lửa giận trong lòng. Từ trên người của hắn, bỗng nhiên bộc phát ra hung bạo nhân khí thế, một mạch ngưỡng Mộ Thanh dồn ép đi. Hắn đây là muốn lấy khí thế cưỡng bức đối phương a. A, Mộ Thanh kinh hô một tiếng, nàng chỉ là một người giai cấp 3 tu giả mà thôi, đâu trải qua ra Long Xây Nhân dồn ép, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ô Chí ở bên cạnh nhìn không được, trực tiếp về phía trước bước ra mấy bước, lấy ngực rộng, che ở Mộ Thanh trước người của, trực diện Long Xây Nhân khí thế bàng bạc dồn ép. Khi dễ một cái cô gái yếu đuối, ngươi hắn mà có phải hay không rất có cảm giác thành công. Ô Chí mắt lạnh nhìn Long Xây Nhân, mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, rất là buông lỏng hướng về phía Long Xây Nhân nói rằng, Long Xây Nhân đồng tử co rụt lại. Thân trong nháy mắt bộc phát ra nồng nặc tức giận, trong hai tròng mắt, càng là đầy sát khí. Lại là ngươi, thanh âm kia, lạnh lùng, hàn ý có thể đông lạnh triệt nhân xương sống lưng. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, rời muội muội ta xa một chút. Lưu Quý trong phủ, Lưu Quý cùng con nhà giàu mấy người, đang ở là Ô Chí thực tiễn. Ở tại bọn hắn hai bên trái phải, đừng ảnh yên lặng cùng, thần tình có chút lạc tịch. Ô huynh đệ, ngươi lần này xem như là nhất phi trùng thiên, huynh đệ chúng ta cầu chúc ngươi tiếp tục quét ngang Thiên Huyền Tông. Lưu Quý hào mại nói rằng, thoạt nhìn rất là hào hiệp. Thế nhưng Ô Chí lại biết, kỳ thực nội tâm của hắn chung rất buồn khổ. Lưu Quý huynh đệ ba người, còn có một cái muội muội, thế nhưng Lưu Nghiệp theo Lưu Thái Quýnh đi Hồng Liên giáo, mà Lưu Năng cùng Lưu Nhã lại muốn đi vào Thiên Huyền Tông. Vinh muội mấy người, lập tức chỉ còn lại có một mình hắn. Cuối kỳ điện hạ, mặc kệ tới chỗ nào, ta Ô Chí đều có thể đưa ngươi nhớ ở tâm lý. Nếu là không có ngươi, cũng sẽ không có ta Ô Chí ngày hôm nay. Sở dĩ, một chén này ta xong rồi. Ô Chí trịnh trọng nói với Lưu Quý, sau đó ngửa đầu đem trong chén liệt tử rót vào bụng trong. Cay cháy cảm giác, tựa như muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ bỏng. Tựa như hắn nói vậy, nội tâm của hắn chung đối với Lưu Quý vẫn còn có cảm kích. Nếu không phải tùy Lưu Quý đi tới Hoàng Thành, hắn cũng sẽ không có cơ hội gia nhập vào Thiên Huyền Tông. Được. Lưu Quý bỗng nhiên phách hắn một cái. Hảo huynh đệ, không nói hai nhà nói. Và hắn bưng lên rượu trên bàn, đồng dạng trực tiếp rót vào trong miệng. Tựa như muốn đem tất cả buồn khổ cùng không vui, toàn bộ rót vào bụng trong. Ô huynh đệ, có thể kết bạn ngươi người huynh đệ này, là vinh hạnh của chúng ta. Đến, cạn một chén. Hai bên trái phải, con nhà giàu cùng Mã Minh đám người vội vã đứng lên, cũng hướng Ô Chí mời rượu. Ô Chí đồng dạng uống một hơi cạn sạch, dù cho rượu kia lại cay độc, hắn cũng sẽ không chút do dự rót hết, đây mới là huynh đệ. Đột nhiên, con nhà giàu mập mạp kia thân thể lẻn đến Ô Chí bên người, ôm bờ vai của hắn, một thân thịt béo, hầu như toàn bộ đọng ở Ô Chí trên người, khiến Ô Chí thân thể một trận lay động. Chỉ thấy hắn nghiêm trang nói ra, ô huynh đệ, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Đương nhiên, được. Con nhà giàu lớn tiếng kêu lên, sau đó thần bí hề hề tiến đến Ô Chí bên tai, khuôn mặt quái dị nụ cười. Nếu là huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải giới thiệu một cái Thiên Huyền Tông mỹ nữ cho lão tử nhận thức a. Lão tử còn chưa mở quá huân đây. Em gái ngươi, Ô Chí tức giận, trực tiếp đưa hắn mập mạp kia thân thể ném tới trên ghế ngồi, đưa tới mọi người cười ha ha. Không đủ huynh đệ a. Con nhà giàu tiếng kêu rên liên hồi, mọi người không nhìn thẳng hắn. Ô huynh đệ, Lưu Quý đi tới Ô Chí bên người, thần tình cũng trở nên nghiêm túc. Ô Chí nghi hoặc nhìn hắn. Xem ở huynh đệ một trận phân thượng, bản điện hạ cầu ngươi một việc. Hắn vừa thốt lên xong, Ô Chí lập tức biết hắn muốn nói gì. Hắn muốn phản đối, nhưng lại không biết như thế nào phản đối. Chỉ thấy Lưu Quý tiếp tục nói ra, hoàng muội vẫn ở vào hoàng thành, chưa bao giờ từng thấy thế giới bên ngoài. Lần này đến Thiên Huyền Tông, mong rằng ô huynh đệ có thể chiếu nhìn một chút hoàng muội. Thiên Huyền Tông lại bất đồng với hoàng thành, không phải nàng dở tính trẻ con địa phương. Ánh mắt của hắn có chút lo lắng. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khi dễ nàng. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Ở nội tâm của hắn chung, hận không thể rời Lưu Nhã rất xa. Thế nhưng Lưu Quý giúp hắn nhiều lắm, đối với một chút yêu cầu, hắn không có cách nào khác cự tuyệt. Hơn nữa, Lưu Nhã giác tỉnh Bạo Long huyết mạch, mặc dù ở Thiên Huyền Tông, chỉ sợ cũng là hiếm thấy, rất có thể sẽ bái ở một cái hoàng cấp trưởng lão môn hạ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người che chở nàng. Ta thế nhưng hoàng muội đại ca, lẽ nào ở Thiên Huyền Tông, vẫn không thể bảo hộ hắn sao? Đúng lúc này, Nhất Đạo có chút bất mãn thanh âm từ cửa truyền đến. Mọi người đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Lưu Năng lại không mời mà tới, lúc này đang hướng phòng trong đi tới. Hoàng huynh, Lưu Quý hoắc một cái đứng lên, thần tình có chút mất hứng. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Lưu Năng, ngươi là đến cười nhạo ta sao? Lưu Năng đột nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi tâm lý, ta cái này hoàng huynh liền là không chịu được như thế sao? Ánh mắt của hắn gian có chút thất lạc, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Tam đệ ly khai, ta và hoàng muội cũng phải ly khai, toàn bộ trong hoàng cung, chỉ còn lại có một mình ngươi. Sau đó hôm nay đằng quốc, phải nhờ vào ngươi, ngươi trọng trách rất nặng a. Gì? Mọi người tràn đầy cổ quái nhìn hắn, không biết hắn vì sao phải nói ra như thế mấy câu nói. Xem ra huynh đệ chúng ta giữa thực sự quá sâu. Lưu Năng than khổ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang Ô Chí. Ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta có thể còn có thể đắm chìm trong huynh đệ tranh chấp trong. Thế giới này rất lớn, là ngươi khiến ta biết, không thể đem nhãn quang vẹn vẹn thả ở một cái thiên đằng quốc. Chính là bởi vì ngươi, để cho ta ý thức được, võ đạo mới là ta chân chính truy cầu, ta muốn trở nên mạnh hơn. Lưu Năng nói rất nghiêm túc, đồng dạng, cũng rất kiên định. Ô Chí ngạc nhiên nhìn hắn, khắp khuôn mặt là nét mặt cổ quái. Hắn sờ sờ cái mũi của mình, rất là tự luyến ở trong lòng nói ra, ca, có vĩ đại như vậy sao? Xem ra ca, quả nhiên không phải là người tầm thường. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ, bất quá, đừng sau này còn phải dựa vào chính ngươi đi, mong rằng ngươi có thể bất úy gian nan, kiên định đi tới cuối cùng. Ô Chí không cong ngực, rất là trang bức nói rằng, thần tình kia giống như là đang dạy dỗ một cái đời sau chất một dạng, rước lấy mọi người lúc thì trắng nhãn. Thế nhưng, Lưu Năng lại chăm chú gật đầu, đột nhiên, thần sắc của hắn biến đổi, hung tợn nhìn chằm chằm Ô Chí, trên người càng là hiện ra hung ác khí tức. Ta cảm kích ngươi là một chuyện, thế nhưng ta cũng muốn cảnh cáo ngươi, rời muội muội ta xa một chút. Ế, Ô Chí đám người ngạc nhiên. Ô Chí trái tim càng là không ngừng rút ra, cảm thấy mình rất ủy khuất. Em gái ngươi, ai mà thèm muội muội ngươi à? Là muội muội ngươi dây dưa lão tử có được hay không? Thế nhưng, nhìn Lưu Năng thần tình hung ác, đang nhìn xem Lưu Quý lúng túng biểu tình, cùng với con nhà giàu lâu không bị ăn đòn sắc mặt, Ô Chí cứng rắn xanh xanh đem những lời này nuốt trở về trong bụng. Ngay ở trước mặt những người đó, những lời này hắn thật sự là không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Lưu Năng cùng Lưu Quý huynh đệ hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hai người rất là sảng khoái làm một đại bát liệt tửu, sau đó đắc ý rời đi. Nhìn Lưu Năng thân ảnh, Ô Chí thực sự rất muốn xông tới đoán hắn hai chân. Trận này rượu, mọi người uống đều rất tận hứng. Ô Chí ở đường ảnh nâng đờ, loảng choảng trở lại trụ sở của mình. Thân thể hắn quá nặng, mà đừng ảnh thân thể quá mảnh mai. Hắn tất cả trọng lượng hầu như đều đặt ở đừng ảnh trên người, khiến đừng ảnh bước chân của có chút lắc lư. Trở lại nơi ở, cả người hắn trực tiếp té ngã xuống giường, đừng ảnh một chàng thốt lên, liên đới. Nàng cũng theo ngã xuống, vừa lúc ghé vào Ô Chí trên người. Lượng thân thể của con người dán thật chặt cùng một chỗ, đừng ảnh một trận ngượng ngùng. Hắn nhìn lén hướng Ô Chí nhìn lại, lại chứng kiến đối phương hai mắt mê ly, lại tựa như tử đã ngủ, tiếng hít thở kia thoạt nhìn rất là bình ổn. Nàng vốn là muốn tự Ô Chí trên người bò lên, thấy vậy, lập tức dừng lại động tác, trừng mắt một đôi đại con mắt, si ngốc nhìn Ô Chí mặt của hạ. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 291. Làm nô tỳ, nếu là có thể nhìn như vậy ngươi cả đời, thật là tốt biết bao. Đừng ảnh lẩm bẩm một tiếng, trên mặt có chút thẹn thùng. Sau đó, trên mặt của nàng lại lộ ra một nhàn nhạt thất lạc. Bởi vì nàng biết, ở Ô Chí tâm lý, chỉ có một Khâu Nhược Tuyết, mà bản thân lại tính là gì. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau, cứu ra Nhược Tuyết tỷ. Đột nhiên, đừng ảnh kiên định nói rằng, sau đó, đem kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, dán tại Ô Chí trên lồng ngực. Cảm thụ được mạnh mẽ tiếng tim đập, nàng đột nhiên có một loại cảm giác an toàn, hận không thể cứ như vậy vẫn dán. Thời gian từng giờ trôi qua, đừng ảnh cứ như vậy ghé vào Ô Chí trên người. Cả người hoàn toàn trấn áp Ô Chí trên lồng ngực. Này một đôi to lớn dồi dào, hoàn toàn bị đè ép biến hình. Thế nhưng, hai người lại cũng không có đi quan tâm điểm này. Một cái ngủ say, mà một cái khác nhưng chỉ là hưởng thụ cái này hạnh phúc ngắn ngủi. Mỗi một khắc, đừng ảnh cuối cùng tự Ô Chí trên ngực đứng lên. Nàng tràn đầy đau lòng nhìn Ô Chí, tựa như rất sợ đem Ô Chí đè lên. Ở trong mắt của nàng, tràn ngập nồng nặc bất xá. Liền thế nào si ngốc nhìn Ô Chí, cảm thụ được đối phương đều đặn hô hấp. Của nàng trên mặt đẹp đột nhiên bịt kín một lớp đỏ ngất. Nhưng thấy nàng cẩn thận hướng bốn phía liếc một cái, xác định không có nhân sau đó, nàng cúi người đến, nhanh chóng ở Ô Chí trên môi hôn một cái. Sau đó, tựa như làm tặc một dạng, lại nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, cả khuôn mặt hồng thông thông một mảnh, thẹn thùng không gì sánh được. Của nàng cả quả tim đang kịch liệt nhúc nhích, tựa hồ muốn nhảy ra. Không có nhân chứng kiến, không có nhân chứng kiến. Đừng ảnh chột dạ nhất liên tục nhẹ giọng nỉ non. Một lát sau, cả người rốt cục bình tĩnh trở lại, mà Ô Chí vẫn nằm ở nơi đó, hô hấp rất là cân xứng. tận đến giờ phút này, nàng mới rốt cục thở phào. Chỉ thấy nàng tạp ba một cái miệng, tựa hồ có hơi dư vị vô cùng, nhìn đang ngủ say Ô Chí, đừng ảnh do dự. Đột nhiên, nàng tựa như quyết định một dạng, lần thứ hai mò xuống trên người, hướng Ô Chí hôn tới. Hai người thần xúc cùng một chỗ, đừng ảnh trong đầu trống rỗng, có một loại cảm giác giống như điện giật, để cho nàng có chút trầm mê. Nàng vụng về ở Ô Chí trên môi vuốt phẳng, hai mắt híp lại, hô hấp có chút dồn dập, trong lúc nhất thời lại có chút quên hết tất cả. Ngô, đột nhiên, Ô Chí động một cái, đừng ảnh tựa như bị dọa dẫm phát sở thỏ, nhanh chóng lùi về, cả quả tim phù phù phù phù nhảy không ngừng, cả người có vẻ rất là kinh hoàng. Nàng giống như là một cái hài tử làm sai chuyện một dạng, cũng không dám hướng Ô Chí nhìn sang. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện mình tay nhỏ bé đang bị Ô Chí bắt gắt gao, căn bản là không có cách tránh thoát. Nhược Tuyết, không nên rời bỏ ta. Ô Chí nhẹ giọng lầm bầm, đừng ảnh thông suốt hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn còn đang say giấc nồng, lời kia cũng đang ngủ nói. Sắc mặt của nàng thay đổi có chút không tự nhiên. Đừng ảnh a, đừng ảnh, Ô đại ca tâm lý chỉ hữu Nhược Tuyết tỷ, ngươi muốn thanh tỉnh một chút. Thế nhưng, tay nàng làm thế nào đều không bỏ được từ Ô Chí trong tay rút ra. Nếu không thể trở thành nữ nhân của ngươi, vậy làm nô tỳ được, ngược lại cũng là ngươi đem ta từ Linh Vũ học viện mang ra ngoài. Đừng ảnh yên lặng nói rằng, sau đó liền tùy ý Ô Chí cầm lấy tay nàng, ngược lại đưa hắn trở thành Khâu Nhược Tuyết. Ngày thứ hai, Ô Chí thật sớm tỉnh lại, lại cảm thấy não hôn não phồng, cả đầu mờ mịt, trầm trọng vô cùng. Hắn dùng sức lắc đầu, buồn khổ kêu lên, em gái ngươi, rượu này quả nhiên không là đồ tốt, sau đó vẫn là thiếu dính tuyệt vời. Một đêm này, hắn không có tu luyện, đây cũng là hắn lần đầu tiên uống như vậy liệt rượu, lần đầu tiên say rối tinh rối mù. Ô đại ca, ngươi tỉnh. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến đừng ảnh thanh âm hưng phấn. Ô Chí lúc này mới phát hiện, trong phòng vẫn còn có người khác. Hắn vội vã hướng trên người của mình nhìn lại, chứng kiến bản thân quần áo chỉnh tề, cũng không có gì bất nhã địa phương, hắn mới yên lòng. Đừng ảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn nghi ngờ nhìn về phía đừng ảnh. Còn nói sao, ngươi xem. Đừng ảnh giả vờ tức giận chề lên đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất là mê hoặc người. Nàng đánh khởi tay của mình, chỉ thấy Ô Chí bàn tay to vẫn cầm lấy cổ tay của hắn. Ế, Ô Chí ngây người, vội vã buông ra tay của mình, lại chứng kiến ở đừng ảnh thủ đoạn chỗ, nhất đạo hồng hồng vết tích có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn có một ít xanh tím. Bởi vậy có thể thấy được, hắn bắt là cỡ nào dùng sức. Xin lỗi, xin lỗi. Ô Chí vội vã áy náy nói, trên mặt đầy bất an. Không biết tối hôm qua là hay không đối với đừng ảnh làm cái gì chuyện bất chính. Hắn thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn đừng ảnh. Ta là cam tâm tình nguyện. Đừng ảnh thanh âm rất nhẹ, nhẹ cơ hồ khiến người không nghe được. Đón lấy, của nàng cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Thấy vậy, Ô Chí càng thêm bất an. Hắn cẩn thận đánh giá đừng ảnh, cẩn thận hỏi. Ta tối hôm qua, không có đối với ngươi làm cái gì chứ? Không có. Không có, ta cũng không có làm gì. Đừng ảnh giống như là hài tử làm sai chuyện một dạng, ngay cả vội vẫy tay phủ nhận, cả khuôn mặt càng thêm đỏ, đỏ giống áp phờ. Vừa thấy đừng ảnh biểu tình, Ô Chí càng thêm xác định, tối hôm qua mình nhất định làm thất thường gì sự tình, hắn lại quên đừng ảnh mà nói. Đừng ảnh nói là nàng không có làm cái gì, mà không phải... Ô Chí không có làm cái gì. Ô Chí quả thực không có làm cái gì. Hắn ngủ giống như là một con heo một dạng. Ngược lại thì đừng ảnh len lén thân hắn. Rượu này quả nhiên vẫn là không thể uống nhiều lắm, có thể gặp chuyện không may a. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, lấy tay dùng sức xoa xoa mình thủ lĩnh. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Đừng ảnh liền vội vàng nói. Sau đó cũng như chạy trốn lao ra khỏi phòng. Một lát sau, đừng ảnh bưng một chén nước, đưa đến Ô Chí trước mặt của, thần tình gian tràn đầy quan tâm. ngày hôm nay thì đi Thiên Huyền Tông, ta không thể làm lỡ thời gian. Ô Chí uống một hớp nước, vội vã từ trên giường nhảy xuống. Ô đại ca, ta muốn cùng đi với ngươi Thiên Huyền Tông. Đột nhiên, Đừng Ảnh lấy can đảm, kiên định nói rằng, Ô Chí thần tình ngẩn ra. Thế nhưng ngươi không có đi qua Thiên Huyền Tông chắc thí, không còn cách nào tiến nhập Thiên Huyền Tông a. Không phải mỗi một người học trò đều có thể mang một người làm hoặc nô tỳ sao? Ta sẽ là của ngươi người hầu, nô tỳ. Ta muốn cùng đi với ngươi cứu Nhược Tuyết tỷ. Ánh mắt của nàng rất là kiên quyết, có một loại không được xía vào mùi vị. Ô Chí sâu đậm nhìn nàng, ba động trong lòng rất lớn. Người hầu ở Thiên Huyền Tông không có bất kỳ địa vị, thậm chí còn không bằng một cái yêu thú, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Ô Chí sâu kín nói rằng, ở Thiên Huyền Tông, người hầu cùng nô tỳ căn bản cũng không bị đương thành người đến xem. Ta không sợ. Đừng Ảnh quyết tâm không có bất kỳ dao động. Trong con mắt của nàng lóe ra quật cường. Ô Chí biết, hắn không còn cách nào thuyết phục nàng. Trong lòng một hồi cảm động, bất đắc dĩ nói ra, được rồi. Nhưng trong lòng của hắn quyết định, nhất định phải thật tốt giữ gìn nàng. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293. Ba con cóc đâu bất bình, nào có ta. Tiện nhân, ngươi quá càn rỡ. Ô Chí lãnh đạm nhìn chằm chằm Long Xây Nhân, không chút nào đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Như là đã là địch nhân, hắn làm sao cần phải cho đối phương mặt mũi. Tốt, thù này đại, hy vọng ngươi có thể vẫn vận tốt như vậy xuống phía dưới. Long Xây Nhân hung tợn chừng Ô Chí liếc mắt, trên người sát khí lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng vung tay áo, vẫn là nhịn xuống. Ô Chí là sư phụ Trương Kế Trung xem trọng đệ tử, hắn cũng không muốn ở Không Minh trên thuyền cùng Ô Chí phát sinh xung đột. Nói vậy, nếu như Ô Chí ly kỳ chết đi, sư phụ tiếp theo sẽ hoài nghi đến trên người của hắn, đây không phải là hắn nguyện ý thấy. Không có can đảm quỷ. Ô Chí khinh thường hướng về phía Long Xây Nhân bóng lưng nói rằng, giọng nói kia chẳng đáng tột cùng. Hắn làm sao không biết Long Xây Nhân tâm tư. Nhưng càng là như thế, hắn thì càng cảnh giác, thì càng muốn kích thích Long Xây Nhân xuất thủ. Hắn vẫn thờ phụng một cái đạo lý, chó sủa là chó không cắn. Long Xây Nhân như vậy có thể chịu, lại càng phát nói rõ hắn nguy hiểm. Thế nhưng, hắn ngày hôm nay nhất định thất vọng. Chỉ thấy Long Xây Nhân thân hình dừng lại, tựa hồ thực sự nộ tới cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn ngay cả thủ lĩnh cũng không có trở về, trực tiếp đi hướng Thao Túng Thất. Người này rất nguy hiểm a. Ô Chí hai tròng mắt không khỏi nheo lại, đối với Long Xây Nhân định vị càng cao hơn. Một cái biết ẩn nhẫn người, một ngày bạo phát, đó đúng là chí mạng. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, Thanh Nhi sẽ bị người xấu kia khi dễ. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm thanh thúy ở Ô Chí vang lên bên tai, có chút khiếp đảm, còn có chút ngây ngô. Ô Chí lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cái tiểu mỹ nhân đây. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Thanh đang mở to một đôi thủy linh đại con mắt, chăm chú nhìn hắn. Ô Chí sờ mũi một cái, bởi vì hắn là kẻ xấu. Đại ca ca tự nhiên muốn đuổi hắn đi. Hắn hết khả năng đĩnh trực lồng ngực, cho thấy bản thân anh vũ một mặt. Đại ca ca thật là lợi hại. Mộ Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí. Ta cũng muốn hướng đại ca ca giống nhau lợi hại. Nói vậy, sẽ không có người dám khi dễ Thanh Nhi. Lời của nàng rất ngây thơ, lại làm cho một loại lòng chua xót cảm giác. Nàng chỉ là một 13-14 tuổi hài tử, nhưng phải tùy mọi người cùng nhau tiến nhập Thiên Huyền Tông cái này xa lạ địa phương. Ô Chí sờ sờ đầu của nàng, yên tâm được, nếu như có nữ người khi dễ ngươi, đại ca ca giúp ngươi hết giận. Ừ, Mộ Thanh vui vẻ gật đầu. Không Minh thuyền đằng thiên dựng lên, bị bám cuồng bạo nguyên khí ba động. Đỉnh cấp nguyên khí chỉ có địa giai ở trên cường giả mới có thể thôi động, mà đỉnh cấp phi hành nguyên khí càng là cần địa giai hậu kỳ cường giả mới có thể miễn cưỡng thôi động. Nếu muốn hoàn toàn phát huy ra đỉnh cấp phi hành nguyên khí uy lực, chỉ có hoàng cấp cường giả mới có thể làm được. Không Minh Thuyền nhanh chóng hướng thiên không bay đi. Ở Không Minh Thuyền chu vi, cuồn cuộn nổi lên hung bạo thiên địa nguyên khí, đem chọn cái Không Minh Thuyền hoàn toàn che giấu. Mọi người đợi ở trên thuyền, chỉ thấy thuyền bên ngoài các loại lưu quang chuyển động không ngớt, hình thành một cái hoa mỹ nguyên khí phong bạo. Tại nơi không trung, cuồng phong gào thét mà qua, phát sinh nức nở âm thanh, làm cho một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ô đại ca, ngươi theo ta cùng nhau ngắm phong cảnh nha. Lưu Nhã đã chạy tới, đột nhiên ôm Ô Chí cánh tay của, làm nũng nhất nói rằng, tay kia còn đang không ngừng lay động. Trước ngực nàng vậy đối với to lớn dồi dào, trực tiếp đặt ở Ô Chí trên cánh tay, bị đè ép hoàn toàn biến hình, nàng lại tựa như không có chú ý tới. Hảo mềm mại, hảo kiên định, hảo đầy ắp. Ô Chí trong lòng lập tức mọc lên một cổ cảm giác khác thường, khiến hắn thoải mái kém chút lên tiếng rên rỉ. Cái loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn thoải mái đến bạo nổ. Cổ của hắn kết không khỏi cổn động, hung hăng nuốt nước bọt. Em gái ngươi, cái này công chúa đơn giản là chết người a. Còn như vậy khiêu khích ca, bức bách ca, trực tiếp đưa ngươi liền địa chính pháp. Ô Chí ở trong lòng ai thán nói, hắn phát hiện, đối với cái này công chúa, hắn là càng ngày càng không có sức chống cự. Hắn liếc một cái thuyền bên ngoài tình huống, ngoại trừ đầy trời lưu quang không ngừng toán loạn bên ngoài, thật sự là không có gì những thứ khác cảnh sắc hãy nhìn a. Hắn có chút im lặng liếc mắt nhìn Lưu Nhã, rất là bất đắc dĩ nói ra, ca, muốn tu luyện, sợ rằng không thể cùng ngươi. Thời gian của hắn thế nhưng rất chân quý, căn bản lãng phí không dậy nổi. Nghe được hắn, Lưu Nhã có chút bất mãn, tức giận chề lên khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ thắm, giống như là một viên kiều diễm quả nho, dụ cho người mơ màng, khiến Ô Chí cảm thấy ăn không tiêu. Công chúa, không bằng chúng ta cùng ngươi đến bên kia xem phong cảnh một chút đi, đợi ở chỗ này thực sự quá khô khan. Đúng lúc này, nhất đạo cười hì hì thanh âm ở hai người hai bên trái phải vang lên. Ô Chí quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến ba tên thiếu niên, cao ngạo đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp tràn ngập trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Vừa nhìn thấy ba người này thần tình, Ô Chí sẽ không có vẻ hảo cảm, thậm chí là vô cùng phản cảm. Vì sao đi tới chỗ nào, đều hữu giá trùng trang bức con em thế tộc đây? Hắn ở trong lòng bất đắc dĩ than thở. Không đi, bản công chúa muốn tu luyện, các ngươi cút đi. Vừa nói, Lưu Nhã giận dữ buông ra Ô Chí cánh tay của, trực tiếp ngồi đàng hoàng xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ba người kia thần tình có chút xấu hổ, bọn họ không nghĩ tới công chúa cự tuyệt dứt khoát như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút không phản ứng kịp. Ba người bọn họ cũng đều là Thiên Đằng quốc hoàng thành con em thế tộc, luôn luôn cùng hoàng tộc quan hệ mật thiết, lại không nghĩ rằng Lưu Nhã như thế trăng cho tình cảm, khiến sắc mặt của bọn họ khó xem. Lúc này, bọn họ đột nhiên chứng kiến Ô Chí đang cười ha hả xem của bọn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí nụ cười kia nhất định chính là đối với bọn họ chế nhạo cùng trào phúng. Ba lòng của người ta chung trong nháy mắt khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không lão tử móc hai tròng mắt của ngươi? Nghe được người kia nói, Ô Chí sắc trầm xuống, lập tức phải bão nổi. Nghe kỹ cho ta, sau đó rời công chúa xa một chút, nếu không, có ngươi chờ coi. Nhìn một cái ngươi con ba ba hình, dĩ nhiên cũng muốn có ý đồ với công chúa. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Ba người ngươi một lời ta một lời, đem Ô Chí nói bất kham tột cùng. Ô Chí đột nhiên không có chút nào tức giận, hắn buồn cười nhìn ba người. Đã nghĩ là ở xem ba người ngu ngốc. Ba tự cho là đúng gia hòa. Ba chân chính con cóc. Ô Chí ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn cũng cùng Lưu Nhã một dạng. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện. Hắn thật sự là lười để ý cái này ba tự cho là đúng ngu ngốc. Ba người kia thấy vậy. Lập tức phẫn nộ. Hận không thể vọt thẳng đi tới sát Ô Chí. Thế nhưng, nơi này là hoàng cấp cường giả Trương Kế Trung phi hành nguyên khí, chính là đánh chết bọn họ cũng không dám ở nơi này động thủ. Hừ, để cho ngươi sống lâu một chút, đợi được Thiên Huyền Tông, chúng ta lại thu thập ngươi. Nói xong, ba người giận dữ ly khai, mà Ô Chí cũng đã chìm vào trong tu luyện, đối với ba người uy hiếp, không lọt vào mắt. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, Linh Tu tấn cấp ở Ô Chí trong óc. Băng thần huyền bí quyết đang nhanh chóng vận chuyển. Trong khoảng thời gian này, hắn tự động tu luyện phần mềm hack, lao thẳng đến băng thần huyền bí quyết treo cơ. Băng thần huyền bí quyết đã đạt được một cái rất cao trình độ.